Ba người không muốn, nhưng đồng thời lại nhớ tới chuyện người này sống lại còn có việc bọn họ đi siêu độ, cả ba liền gật đầu. Bọn em nghe anh, bọn họ cũng sợ hãi nếu như trên tay của mình dính quá nhiều máu tươi, sẽ ảnh hưởng tới người này. Yến Phi mở to mắt đối với ba người cười cười. Anh thực ra là muốn để cho các em trở về cùng anh ngủ một giấc nên mới bảo Nhạc Lăng gọi điện thoại. Tâm tình của ba người lập tức từ một cực đoan này chuyển tới một cực đoan khác. Nhạc Thiệu ngậm lấy môi của Yến Phi vội vàng né tránh. Anh đang bị cảm, em biết, đem cảm mạo của anh truyền qua cho em, anh liền khỏe lại. Tựa như trước kia vậy, trong bồn tắm lớn hình tròn, Nhạc Thiệu tôn kính chỉ cùng Thiêu Tiếu từ trong miệng của Yến Phi hút đi cảm mạo. Hy vọng buổi sáng ngày mai tỉnh lại, cảm mạo của người này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Còn về việc bọn họ có sinh bệnh hay không, bọn họ không quan tâm. Từ trong phòng tắm đi ra, Yến Phi lại uống thuốc mà Nhạc Lăng mới mua về, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Hút thuốc lá cả một ngày, lại phát hỏa thực lớn, Nhạc Thiệu tôn kính chỉ cùng Tiêu Tiếu ở dưới ánh đèn ấm áp cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiêu Tiếu gọi điện thoại công đạo một sự tình xong liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại có người nhắn cho cậu một tin nhắn. Anh, em có việc muốn nói với anh có thể đi ra ngoài một chút được không? Đóng ngoặc vuông, Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm tin nhắn kia thật lâu, rồi mới mặc lên áo ngủ, đối với Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ đã lên giường nói. Tiểu Dương có việc muốn tìm tớ, các cậu ngủ trước đi. Lão Tứ, có thể hay không? Tôn Kính Chỉ thấp giọng hỏi. Tiêu Tiếu mím mím môi. Rất có thể, Nhạc Thiệu nhỏ giọng dặn dò. Nhớ những gì tớ đã nói với cậu Tiểu Dương nếu đã quyết định mặc. Gocchuyenaudio.com Kệ là ra sao, cậu cũng không thể phản đối. Tớ biết rồi, đối với hai người anh trai gật gật đầu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Tôn Kính Chỉ thở hắt ra, nói. Phỏng chừng là bị chúng ta đoán đúng rồi. Liền xem Hứa Cốc Xuyên có chú ý gì. Nhạc Thiệu nằm xuống, đem người đã chìm vào trong giấc ngủ ôm chặt vào trong lòng. Tôn Kính Chỉ thừa dịp Tiêu Tiếu không có ở đây, nhanh chóng chiếm lấy một bên khác của Yến Phi. Tiêu Tiếu đi ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn thấy Tiêu Dương đang chờ ở cửa. Cậu cũng không hỏi em trai có chuyện gì, mà là trực tiếp đi tới phòng khách. Tiêu Dương theo sau anh trai đi vào trong phòng khách đóng cửa lại. Cách chương.